Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều bị tai nạn bất ngờ này làm cho choáng váng. Đan Dương chân nhân phản ứng trước. Hắn giống giận một tiếng, năm ngón tay thành chảo đánh về phía Tống Thiên Thanh. Trả lại mạng đồ nhi của ta. Khương Uyển tay áo dài phất nhẹ. Linh A ra khỏi màn. Hai đạo lưu quang gặp nhau giữa không trung, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Dưới đài có đệ tử tu vi thấp kém đều bị chấn đến trong tai nổ vang. Huyền Ngọc, Đan Dương chân nhân mắt muốn nứt ra. Việt Thừa Phong chính là một đồ đệ đắc ý nhất của hắn. Hắn dốc hết tâm huyết, trên người hắn không biết hình thức. Hiện giờ cứ như vậy chết không rõ ràng. Bảo hắn làm sao có thể tiếp nhận. Lửa giận công tâm của hắn. Đủ loại kiêng kỵ mới vừa rồi đối với Khương Uyển đều ném ra sau đầu. Thấy nàng còn dám ngăn cản. Lập tức giống giận một tiếng khiêu khích trên người đối chiến với Khương Uyển. Nhưng Đan Dương chân nhân làm sao là đối thủ của Khương Uyển. Nàng cầm Linh A trong tay. Kiếm ảnh như cầu trắng bay lên. Kiếm khí bàng bạc từ giữa không trung rơi xuống. Đè đến Đan Dương chân nhân không thể động đậy. Đan Dương. Khương Uyển chân nhọn điểm lên kiếm. Áo áo săn bắn. Người trước tiên bình tĩnh. Khuôn mặt Đan Dương chân nhân cơ hồ vặn vẹo. Càng Thừa Phong bị giết bi cùng hận bị Khương Uyển dễ dàng áp chế cùng nhau đánh vào trong lòng. Hắn hận không thể lập tức có thể đem Khương Uyển cùng Tống Thiên Thanh thiên đao vạn tư. Nhưng lại ở dưới Linh A kiếm khí động cũng không thể động đậy. Huyền Ngọc, hắn lạnh lùng nói. Ngươi là muốn bao che đồ đệ của ngươi sao? Ta cũng không phải là muốn bao che cho hắn. Khương Uyển nghiêm túc nói. Chỉ là chân tướng chưa rõ. Ta tự nhiên không thể để cho ngươi chút giận. Chân tướng chưa rõ. Đan Dương chân nhân cười rộ lên. Ai ở đây không có thấy hắn giết đồ nhi của ta? Chính là bởi vì trước mắt bao người. Cho nên ta nhìn ra được một kiếm cuối cùng của Tống Thiên Thanh tuyệt đối không đến mức đả thương tánh mạng Việt Thừa Phong. Đan Dương ngươi tu đến phân thần. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Nếu một kiếm kia đối với Việt Thừa Phong có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi lúc ấy sẽ ra tay ngăn cản. Sắc mặt Khương Uyển vẫn bình tĩnh như trước. Chỉ là tốc độ nói chuyện nhanh hơn không ít. Ai biết hắn có phải giở trò gì không? Đan Dương chân nhân nhồi cổ nói. Hắn bất quá chỉ là một đệ tử tâm động cảnh. Cho dù là giở trò gì đó, cũng không thể gạt được ánh mắt của bản tôn. Đạo lý đã nói rõ ràng. Hắn lại còn muốn quấy rầy. Trong lòng Khương Uyển cũng không khỏi nổi lên một tia tức giận. Hắn là đệ tử của ngươi. Ngươi tự nhiên bao che cho hắn. Đan Dương chân nhân cười lạnh nói. Xem ra hôm nay hắn tất phải hất một chậu nước bẩn này lên đầu Tống Thiên Thanh. Khương Uyển lạnh lùng nói. Bản tôn bao che. Được rồi. Kiếm Hàn Y, ngươi nói. Lấy tu vi kiếm đạo của ngươi có thể nhìn ra được Tống Thiên Thanh giở trò gì sao? Kiếm Hàn Y mặc dù cùng nàng tranh đấu nhiều năm nhiều lần bại trận. Nhưng Khương Uyển hiểu được. Lấy hắn cao ngạo tuyệt khinh thường làm tiểu nhân vu cáo giá họa kia. Quả nhiên, Kiếm Hàn Y nói. Chưa, Đan Dương chân nhân đỏ mặt. Nhưng mọi người rõ ràng đều nhìn thấy. Là ngươi. Nhất định là ngươi mua chuộc Kiếm Hàn Y, lời này nói quá không nói đạo lý. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không đồng ý, có một số đệ tử trẻ tuổi còn chưa nhịn được phát ra tiếng la ó, mua chuộc. Người có thể mua chuộc bản tôn chỉ sợ còn chưa sinh ra. Kiếm Hàn Y lạnh mặt xuống. Việc này tất có ẩn tình. Nếu ngươi thật sự muốn vì Việt Thừa Phong đòi lại công đạo, không nên ở chỗ này dây dưa với ta. Mà là phải nhanh chóng điều tra chân tướng. Khương Uyển lạnh lùng nói. Cho nên Thiên Cực các ngươi hiện tại không có ý định xử trí hắn phải không? Bất luận như thế nào. Hắn là người cuối cùng công kích Thừa Phong. Đan Dương chân nhân giống to. Khương Uyển không muốn tranh chấp với hắn. Nàng xoay người hỏi Tống Thiên Thanh. Tống Thiên Thanh, vi sư hỏi ngươi. Việt Thừa Phong chính là ngươi giết. Người đang ở đầu sóng ngọn gió kia trên mặt lại không có một tia khẩn trương. Ngược lại còn có chút sung sướng. Thanh âm của hắn có thể nói là ôn nhu. Không phải ta. Được, Khương Uyển gật đầu, người yên tâm, đồ đệ của bản tôn không ai dám oan uổng. Tống Thiên Thanh sắp đè nén không được nụ cười trên mặt. Hắn khom người che giấu biểu tình của mình. Đa tạ sư tôn. Khương Uyển một mặt áp chế Đan Dương chân nhân, vừa đối mặt với Vân Giao chân nhân của Đan Đỉnh Các nói. Phiền thỉnh chân nhân kiểm tra một chút, xem Việt Thừa Phong sư điệt vì sao mà chết. Vân Giao chân nhân đáp lễ nói. Không dám làm tiên tôn một tiếng mời. Vân Giao chân nhân ngồi xổm xuống. Linh lực bao trùm toàn thân Việt Thừa Phong. Tinh tế kiểm tra, nàng là một trong những vị y tu nổi danh nhất đương thời. Có Vân Giao chân nhân ra tay, mọi người đều rất tin phục. Ngay cả Đan Dương chân nhân cũng an tĩnh lại. Thời gian trôi qua hồi lâu, lông mày Vân Giao chân nhân lại càng nhíu càng chặt. Thật lâu sau, nàng mới thu tay lại, thản nhiên thở dài một tiếng. Thế nào? Đan Dương chân nhân vội vàng nói. Có phải tiểu tử kia hại đồ nhi ta hay không? Trên người Việt sư chất ngoại trừ một vết thương cũ không quá nghiêm trọng ra. Quả thật chỉ có Tống sư điệt mới lưu lại kiếm thương. Vân Giao chân nhân nói. Vừa nghe lời này, Đan Dương chân nhân đang muốn phát tác. Lại nghe Vân Giao chân nhân thở hổn hển nói. Nhưng đúng như tiên tôn nói, kiếm thương này cũng không thể chí mạng. Mọi người nhất thời đều mơ mơ. Khương Uyển hỏi, cho nên theo chân nhân nhìn thấy, Việt sư chất chết vì sao? Vân Giao chân nhân thở dài nói. Hổ thẹn, tại hạ vẫn chưa tìm ra. Mọi người nhất thời xôn xao. Cái này cũng quá tà môn. Trước mắt bao người chết một người, lại còn tìm không ra nguyên nhân tử vong. Khương Uyển cũng nhíu mày. Nàng ở trong mọi người mời ra khỏi Vân Giao chân nhân. Tất nhiên là đối với năng lực của Vân Giao chân nhân nhân phẩm đều rất tín nhiệm. Nàng cũng tin tưởng Tống Thiên Thanh tuyệt đối sẽ không vô cớ đả thương tính mạng người khác. Nhưng vì sao với năng lực của Vân Giao chân nhân cũng không thể tìm ra nguyên nhân Việt Thừa Phong từ đây? Nếu không tìm ra nguyên nhân, tình cảnh của Tống Thiên Thanh chỉ sợ sẽ không quá tốt. Quả nhiên Đan Dương chân nhân truy hỏi, ý tứ kia chính là nói, hiện tại duy nhất có hiểm nghi chính là Tống Thiên Thanh tiểu tử này. Vân Giao chân nhân chẳng lẽ chỉ có thể nói Tống sư điệt quả thật đả thương Việt sư điệt. Nhưng muốn nói hắn chính là hung thủ, ta e là còn phải cân nhắc. Huyền Ngọc tiên tôn, Hạc trưởng môn, Đan Dương chân nhân giờ phút này khôi phục bình tĩnh. Đồ ta đã tiễn mạng lên địa bàn Thiên Cực tông các ngươi, cũng là bị đệ tử Thiên Cực các ngươi đả thương. Các ngươi có phải nên cho ta một câu nói hay không? Hạc Như Vân nói, Đan Dương chân nhân yên tâm, việc này Thiên Cực tông nhất định truy xét đến cùng. Còn người này thì sao? Đan Dương chân nhân chỉ vào Tống Thiên Thanh oán hận nói. Hạc Như Vân do dự nhìn thoáng qua Khương Uyển. Trước mắt cũng không có chứng cứ chứng minh việc này chính là do Tống Thiên Thanh gây ra. Nhưng nếu hắn liên lụy trong đó, vậy thì trước tiên áp giải vào địa lao. Đợi sự tình điều tra rõ ràng mới an bài. Hạc trưởng môn, người cũng không nên lừa gạt ta. Đan Dương chân nhân khẽ rình rầm một tiếng. Đại tội bực này áp giải vào địa lao làm sao có thể? Ít nhất cũng phải để cho hắn đi thủy lao tự kiểm điểm bản thân chứ. Thiên Cực địa lao cũng không có chỗ đặc thù, chỉ là một nơi giam giữ. Nhưng trong thủy lao hàn đàm lạnh như băng thấu xương, mỗi một canh giờ còn phải hành roi hình, chính là cực hình không chiếm được. Chỉ có tội ác ác mới bị giam giữ ở thủy lao. Ta có thể đồng ý áp giải Tống Thiên Thanh vào địa lao trước. Nhưng thủy lao, Khương Uyển cười lạnh một tiếng, nghĩ cũng đừng nghĩ, dựa vào cái gì? Đan Dương chân nhân tức giận nói, chỉ bằng bản tôn không đồng ý. Khương Uyển phất tay áo rời đi, thanh âm lạnh lùng mà nhạt của nàng lại còn rõ ràng phiêu đãng giữa không trung. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ai dám không có bản tôn cho phép, áp giải Tống Thiên Thanh vào thủy lao. Đại hội tập anh đã xong. Mọi người lần lượt rời đi, ngoại trừ Đan Dương chân nhân cùng đệ tử Tiết Dương môn ra cũng chỉ còn lại một Kiếm Hàn Y, không biết là vì cái gì mà xuống. Hạc Như Vân rõ ràng, chuyện này không thể không cho Tiết Dương môn một lời giải thích. Bởi vậy chỉ có thể một bên trấn an Đan Dương chân nhân, một bên nhờ Vân Giao chân nhân duyên thỉnh chúng y tu đến điều tra nguyên nhân cái chết của Việt Thừa Phong. Nàng bận đến sứt đầu mẻ trán, thẳng đến ngày hôm sau mới trở về hỏi Phong. Lại vừa vào cửa điện liền thấy được bóng dáng Khương Uyển. Ngươi còn biết tới đây không? Hạc Như Vân tức giận nói. Lúc ấy đi dứt khoát như vậy, thật lớn một mớ hỗn độn để lại cho ta. Xin lỗi sư tỷ. Khương Uyển phiền muộn xoa xoa mi tâm. Nhưng ta lúc ấy lại nghe đan dương kia sủa loạn xuống. Sợ là thật sự sẽ nhịn không được cùng hắn động thủ. Ngươi cứ như vậy tin tưởng đồ đệ của ngươi. Hạc Như Vân ngồi xuống, rót cho mình một chén trà từ từ thưởng thức. Nhưng vết thương duy nhất trên người Việt Thừa Phong chính là do hắn tạo thành. Trong tỷ đấu có tổn thương là khó tránh khỏi. Tiểu Tống không có lý do gì muốn giết hắn. Khương Uyển nhíu chặt mày. Ngươi nói những thứ này ta đều biết. Hạc Như Vân thở dài nói. Nhưng trước mắt hắn chính là hung thủ duy nhất có thể xảy ra. Bên kia Bóc Dương Môn lại hùng hổ bức người. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Khương Uyển cười lạnh. Ta mượn 10 lá gan đan dương của hắn. Cũng không dám đến Tiêu Giao Phong ta cướp người. Ngươi là quyết tâm muốn bảo vệ hắn. Huyền Ngọc, ngươi từ khi nào đối với đồ đệ để ý như vậy? Không phải ta muốn che chở hắn. Khương Uyển chính xác nói. Ta là không thể để cho hắn chịu oan uổng. Nếu là cuối cùng bằng chứng sắt như núi chính là người hắn giết. Vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không bao che. Không sao đâu. Hạc Như Vân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Huyền Ngọc mặc dù coi trọng đồ đệ của nàng, nhưng còn chưa thành chấp niệm như rừng dọc. Được, người yên tâm. Việc này sư tỷ tất nhiên điều tra kỹ lưỡng đến cùng. Trả lại đồ đệ ngươi một cái trong sạch. Như thế nào? Hạc Như Vân an ủi cô. Đa tạ sư tỷ. Khương Uyển rốt cục cười cười. Ta đến cũng là muốn hỏi sư tỷ. Ngươi có biết cái gì có thể vô thanh vô tức đặt người vào chỗ chết tà công cấm pháp sao? Ta chưa từng nghe qua. Hạc Như Vân lắc đầu. Sau khi xảy ra chuyện, ta vẫn luôn suy nghĩ. Nhưng quả thực nghĩ không ra có cách nào có thể giấu giếm ánh mắt của rất nhiều người chúng ta. Không để lại bất kỳ vết thương nào giết một người. Sư tỷ cảm thấy, có thể liên quan đến ma tộc không? Khương Uyển trầm ngâm nói. Ma tộc, Hạc Như Vân kinh hãi nói. Vâng, Khương Uyển gật đầu. Việc này ta cũng chưa từng nghe thấy. Nếu nói trên đời này có cái gì có thể hoàn toàn vượt qua nhận thức của chúng ta, đó không phải là tiên chính là ma, nhưng là phong ấn ma giới. Hạc Như Vân hoảng sợ. Ta sẽ tìm cơ hội đi dò xét. Khương Uyển nói. Trong tông nếu có điển tịch có liên quan đến ma tộc, cũng xin sư tỷ giúp ta lưu ý. Được, Hạc Như Vân gật đầu. Ta sẽ chú ý, đa tạ sư tỷ. Đi đâu? Hạc Như Vân thấy nàng muốn rời đi, bất thình lờ ơ hỏi. Địa lao. Khương Uyển rất là thản nhiên. Người thật sự là. Hạc Như Vân bất đắc dĩ thở dài. Đừng để người của Tiết Dương Môn phát hiện. Yên tâm đi sư tỷ. Khương Uyển cười nói. Bọn họ còn không có bản lĩnh này. Mau đi mau đi. Hạc Như Vân ghét bỏ phất tay. Đừng chướng mắt ta. Cách chương.